Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 276, Thiên Tàng Bang bị diệt. Góc truyện audio.com. Tại sao lại không? Ta chỉ muốn cho ngươi một cơ hội mà thôi. Dù sao ngươi cũng là ta tiền bối a, Lâm Viễn cười nói. Sau đó chỉ thấy Lâm Viễn từ trong áo khoác lấy ra một bản hợp đồng để lên bàn nhìn Thiên Tàng nói. Ta chỉ muốn xem thử giữa thân nhân cùng sự nghiệp, ngươi sẽ chọn lựa như thế nào? Khinh người quá đáng, Thiên Tàng tức giận quát. Đến nước này hắn làm sao không biết Lâm Viễn muốn nói điều gì? Đây là uy hiếp hắn. Một là giao ra toàn bộ tài sản dưới quyền. Hai là để thân nhân chết đi. Từ trước đến bây giờ hắn chưa bao giờ bị người trắng trợn uy hiếp qua. Ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Ngươi có một phút để suy nghĩ. Một là ký vào hợp đồng này. Hai là nhìn xem thê tử cùng nữ nhi chịu chết. Lâm Viễn cười lạnh nói. Sau đó ánh mắt chuyển sang đang ôm lấy một đôi mâu nữ. Nói tiếp, các nàng cũng rất xinh đẹp. Trước khi đem các nàng chết ta cũng không ngại hưởng thụ một lần mẫu nữ hoa a, ngươi Thiên Tàng hai tay siết chặt. Một mặt oán giấc nhìn về phía Rosen, ngươi chỉ có một phút thôi a, Thiên Tàng. Sau một phút nếu như ta không thấy ngươi ký vào bản hợp đồng. Đừng trách ta độc ác, Lâm Viễn trên người tỏa ra âm lạnh sát khí âm trầm nói. Tại Lâm Viễn vừa dứt lời, Aria liền xuất hiện tại đôi mẫu nữ sau lưng. Trên tay súng lục nhắm thẳng về phía hai người sau đầu. Điều này dọa sợ đôi mẫu nữ một trận. Ta liều mạng với ngươi. Thiên Tàng quát lên một tiếng. Sau đó phóng về phía Lâm Viễn. Thân thể bốc lên khói trắng. Thần sắc dữ tợn tỏa ra kinh người sát khí. Oanh, ngay tại Thiên Tàng tiếp cận Lâm Viễn lúc. Một đạo vô hình bình chướng xuất hiện đem Thiên Tàng đụng bay ra ngoài. Ngay lập tức Hổ Ca cùng Tiểu Niếp đi đến, một quyền một cước không ngừng đánh lên người Thiên Tàng. Lão công, ba ba, mau ngừng tay, cầu xin các ngươi đừng đánh ba ba ta. Thê tử cùng nữ nhi Thiên Tàng kinh hồ, nước mắt như mưa không ngừng cầu xin đám người. Xem ra ngươi đã lựa chọn sự nghiệp, nếu đã như vậy thì đừng trách ta. Vừa dứt lời Lâm Viễn con ngươi lóe lên một tia quang mang. Tinh thần lực nhắm về phía Thiên Tàng phóng đi, quỳ dưới đất Thiên Tàng con mắt đột nhiên trở nên đờ đẫn. Cả người rủ xuống như chết, sau đó chỉ thấy Thiên Tàng đứng dậy từng bước đi đến Lâm Viễn phía trước. Đồng thời cầm lên cây bút ký vào trong hợp đồng, sau đó từ trong áo lấy ra con dấu đóng vào, thuộc về Thiên Tàng bang quản lý tài sản, chính thức thuộc về Lâm Viễn. Vẫn là trực tiếp khống chế người khác làm việc là nhanh nhất. Đem bản hợp đồng cầm lên, Lâm Viễn hài lòng nói. Đem hợp đồng cất kỹ. Sau đó Lâm Viễn từ thuộc hạ tiếp lấy một con dao. Phốc, Lâm Viễn trên tay con dao đâm xuống Thiên Tàng trái tim vị trí. Máu tươi nở rộ, Thiên Tàng ngã xuống đất chết đi. Ba ba ầm, nhìn xem một màn này. Thiên Tàng nữ nhi quát lên một tiếng thương tâm. Bất quá ngay sau đó Aria liền đem nàng đánh ngất, đồng thời cũng đem còn lại mỹ phụ cho đánh ngất, bảo các huynh đệ rút lui, để cảnh sát đến liền sẽ rất phiền phức, tốt nhất là không để lại dấu vết gì. Lâm Viễn nhìn Hổ Ca cùng Tiểu Niếp nói, vâng, boss, hai người gật đầu đáp một cái, sau đó liền hướng về phía bên ngoài chạy đi, boss, còn hai nữ nhân này nên làm thế nào? Aria chỉ xuống dưới đất đã ngất đi đôi mẫu nữ nói. Nữ nhân này trước hết giam lại, còn thiếu nữ này đem nàng đưa vào cô nhi viện, ta tự có sắp xếp. Lâm Viễn nói, vâng, Aria gật đầu một cái. Sau đó liền mang theo ngất đi hai người rời đi. Đợi đến khi đám người rời đi hết, Lâm Viễn mới thở dài một hơi. Hắn quả nhiên vẫn chưa thể làm được đến mức vô tình. Kêu hắn giết người thì không thành vấn đề, nhưng nếu bảo hắn giết một cái không chút sức phản kháng thiếu nữ thì hắn không làm được. Mặc dù là một cái phân thân, nhưng Lâm Viễn cũng có riêng mình tư duy. Hắn rất rõ làm cô nhi phải khổ sở, khó khăn như thế nào. Hắn không muốn để cho thiếu nữ này cũng trở thành cô nhi giống hắn. Nghĩ được một lúc Lâm Viễn liền lấy ra điện thoại gọi cho Rosen. Một lát sau đó, đầu dây bên kia chuyển đến Rosen âm thanh. Có chuyện gì? Ta bên này đã giải quyết thiên tàng bang. Còn lại thiên tàng thê tử cùng nữ nhi ta không ra tay được. Lâm Viễn nói, hỗn đản, ngươi không thể giải quyết tận gốc. Như vậy còn gọi cho ta làm gì? Muốn chọc ta điên à? Frozen tức giận âm thanh truyền đến. Chính vì không muốn phải dính vào những chuyện như thế này cho nên Frozen mới phải tạo ra Lâm Viễn để cho hắn thay Frozen đi làm. Frozen đối với nữ nhân có thể nói là không hề cố kỵ. Nhưng đối với chém giết sự tình này vẫn có ranh giới cuối cùng. Cho nên hắn mới muốn Lâm Viễn giúp hắn làm việc này. Ta cũng là cô nhi, ngươi cũng không thể để cho ta đem bọn hắn giết đi à, Lâm Viễn thở dài nói. Như vậy ngươi để ta phải làm như thế nào? Chúng ta nhưng là đem bọn hắn thân nhân giết chết, ngươi muốn ta giữ lại một quả bom bên người à? Frozen tức giận nói, cũng không hẳn, ta có một kế hoạch. Lâm Viễn nói, kế hoạch gì, nói ra xem thử. Frozen nói, mấy phút sau đó, được rồi. Cứ làm theo ngươi nói đi, ta sẽ đem nàng đón về, nếu như chuyện này lộ ra ngoài, đừng trách ta đem ngươi giết chết. Frozen hừ lạnh nói, được rồi, mẫu thân của nàng ta trước hết giữ lấy, ngươi tốt nhất là nhanh lên. Lâm Viễn cười nói, ta sẽ cho người sắp xếp. Frozen gật đầu nói, đem điện thoại cúp đi. Lâm Viễn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khoảng 10 phút sau, mấy chục chiếc cảnh sát chạy đến đem tòa biệt thự cho bao vây. Nhìn xem nằm rải rác dưới đất thi thể, cảnh sát nhóm người cũng bị khiếp sợ một phen. Từ hơn 10 năm nay đế đô Hắc Bang chưa từng xuất hiện một trận như thế này chém giết. Cũng không biết nguyên nhân gì để cho một cái đại thế lực như Thiên Tàng Bang gặp phải cảnh này. Hết quái vật liền đến Hắc Bang chém giết, đế đô ngày càng không yên ổn. Cách chương.